Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, dị hỏa ảo diệu. Nhìn lên trước mặt tốt như bị trúng 5 triệu xổ số một dạng Tiêu Viêm. Chu Thần thở dài, trong lòng không khỏi tự trách. Như thế hố sư đệ, thật được không? Chu Thần chỗ dựa đưa dị hỏa cho Tiêu Viêm. Từ vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt. Dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, cực kỳ thưa thớt. Bình thường nhiều nhất đồng thời có 2-3 đóa. Tỉ như trấn áp tại Già Nam Học Viện phần thiên luyện khí tháp phía dưới trong nham tương. Chính là dòng dã 2 đóa vẫn lạc tâm viêm. Mà giữa thiên địa xếp hạng trước 3 dị hỏa, thì trời sinh bao hàm linh trí. Giữa thiên địa chỉ có 1 đóa. Thí dụ như hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa. Mà Chu Thần lấy được thanh liên địa tâm hỏa, tự nhiên cũng chỉ có 1 đóa. Còn khác 1 đóa thanh liên dị hỏa, bây giờ còn đang đà xá cổ đế trong động phủ bị cầm tù đây. Như vậy vấn đề tới, Chu Thần chẳng lẽ sẽ quên mình vì người, đem chính mình dị hỏa lấy ra, cống hiến cho Tiêu Viêm? Đương nhiên không có khả năng. Sở dĩ, cái này đóa thanh liên dị hỏa, căn bản cũng không phải là chân chính thanh liên địa tâm hỏa bản nguyên hỏa chủng, mà là tử hỏa. Tử hỏa là từ dị hỏa bản thân, hoặc là thôn phệ dị hỏa người, phân liệt ra một bộ phận bản nguyên dị hỏa mà cấu tạo thành dị hỏa phân thân. Loại này dị hỏa phân thân, nhìn cùng chân chính dị hỏa không có gì khác biệt. Chỉ là uy lực sơ qua ít đi một chút, nhưng chỉ cần ẩn dưỡng thích đáng, cũng rất nhanh có thể nắm giữ cùng chân chính dị hỏa một dạng uy lực. Nhưng từ hỏa loại này dị hỏa phân thân, có một loại khuyết điểm chí mạng, đó chính là sẽ bị bản nguyên dị hỏa chỗ điều khiển thao túng. Không thể tự chủ. Nói một cách khác, Tiêu Viêm chỉ cần nuốt vào đóa này từ hỏa, sinh tử liền đem thao túng tại Chu Thần trong tay. Chu Thần để hắn 3 canh chết, Tiêu Viêm liền không sống tới canh 5. Loại này phân liệt tử hỏa, cho Tiêu Viêm trong cơ thể an điều khiển bom cách làm. Kỳ thật cũng không phải là Chu Thần sáng tạo, mà là hắn cùng nguyên kịch bản bên trong hư vô thôn viêm học. Nguyệt kịch bản bên trong, thực lực cao tới 9 sao đầu thánh, đồng thời nắm giữ cực cao linh trí hư vô thôn viêm. Tại vài ngàn năm trước, cũng bởi vì một lần vô ý, bị hồn tộc bắt lấy được. Vì vậy, nó bị ép một mực hợp tác với hồn tộc. Nó biết rõ hồn tộc âm hiểm rảo quyệt, qua sông đoạn cầu đặc điểm, sở dĩ dự đoán lưu lại một tay. Đó chính là tử hỏa. Dựa vào bản thân thực lực cường đại, hư vô thôn viêm phân liệt ra mấy trăm đóa tử hỏa, đem đưa tặng cho hồn tộc đấu tôn đấu thánh cường giả. Mỹ kỳ danh viết giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Trên thực tế là ở đây chút hồn tộc cường giả trong cơ thể sắp đặt bom. Nhưng mà hồn thiên đế thành đế về sau, lục thân không nhận, trực tiếp động thủ giết sạch bị khống chế, con tin. Để hư vô thôn viêm cái này bọn cướp vạn mặt mộng bức, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Chu Thần chỉ là học tập một chút hư vô thôn viêm cách làm, lấy này khống chế Tiêu Viêm. Theo Chu Thần thu phục dị hỏa chủng loại càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm thôn phệ tử hỏa cũng đem càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, coi như Tiêu Viêm thành tựu đấu đế, thiên chí tôn, cũng không thể thoát khỏi trong cơ thể cái kia số lượng đông đảo điều khiển bom. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là cái bảo hiểm biện pháp. Chỉ cần Chu Thần có thể lung lạc lấy Tiêu Viêm, cũng không cần đến cái này bom. Lấy lại tinh thần, Chu Thần kéo lên đóa này hao phí hắn đại lượng đấu khí tâm thần chỗ phân liệt ra thanh liên tử hỏa. Vận dụng không gian khóa, đem nó bọc lại ở bên trong, tự tay giao cho mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hai tay tiếp nhận cái không gian này cầu, nhìn chòng chọc vào trong đó chính cháy hừng hực, hiện lên màu xanh đen, vô cùng nồng đậm dị hỏa. kích động toàn thân run rẩy. Dị hỏa chân quý cỡ nào? Tiêu Viêm rất rõ ràng, tại hắn cùng Dược lão tu tập phần quyết thời điểm, kỳ thật đã làm tốt cả một đời cũng không tìm tới dị hỏa. Không cách nào làm cho phần quyết tấn cấp chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn trôi qua một năm, sư huynh của hắn liền vì hắn tìm tới một đóa dị hỏa. Đại ân, Tiêu Viêm vô cùng cảm kích nhìn Chu Thần, trong lòng nghĩ là một câu nói như vậy. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, sông pha khói lửa, không chối từ. Bất quá Tiêu Viêm cũng không nói ra miệng, chỉ là kiên định nhìn xem Chu Thần. Về sau hắn liền theo sư huynh lăn lộn, nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia ánh mắt cảm kích, Chu Thần cũng tức thời chụp chụp bờ vai của hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Không biết qua bao lâu, mọi người chung quanh cuối cùng nhẫn nhịn không được sư huynh đệ hai người như thế ẩn ý đưa tình. Đối mặt, luôn luôn mạnh vì gạo, bảo vì tiền Nhã Phi nhích lại gần, ra vẻ nghi ngờ nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị hỏa đâu. Chu Thần, đây là cái gì dị hỏa a? Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 19. Nghe nói Nhã Phi nghi vấn, Chu Thần phản ứng đi qua, quay đầu, có chút lúng túng giải thích. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tên như ý nghĩa, đây là một loại tồn tại ở địa tâm dung nham bên trong hỏa diễm. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen, này lửa tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần quay đầu nhìn Tiêu Viêm nói, sư đệ, người có thể nhất định muốn hào hào lợi dụng đóa này dị hỏa a. Nghe nói Chu Thần ân cần dạy bảo, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, sư huynh xin yên tâm, vậy là tốt rồi. Chu Thần cười ha ha, dặn dò, hôm nay sắc trời không còn sớm, dị hỏa ngươi cầm trước, ngày mai ta mời sư tôn vì ngươi luyện chế thôn phệ dị hỏa cần thiết đan dược. Đến lúc đó ngươi lại chuẩn bị luyện hóa dị hỏa. Ta nghe sư huynh, tại to lớn kinh hỉ phía dưới, Tiêu Viêm giờ phút này đã triệt để biến thành Chu Thần mê đệ. Chu Thần nói cái gì tin cái gì, nhìn thấy Tiêu Viêm biểu hiện, Chu Thần thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn xem trên diễn võ trường chính nghị luận ầm ĩ hơn ngàn tân khách. Ôn hòa mà không mất uy nghiêm mà nói, vậy hôm nay dừng ở đây, chư vị tân khách cũng nên tàn. Dứt lời, Chu Thần mang theo Thiên Cung một đám người chờ, dẫn đầu rời đi Tiêu phủ. Hướng Thản Thành bên trong Tiên Thần các bước đi. Ban đêm, ánh trăng mông lung, Chu Thần dựa vào một tòa mới xây lầu các phía trên, đang cùng hư ảo Dược lão linh hồn thể mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thật lâu, da mặt còn chưa đủ dày Dược lão dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn hất lên hư ảo ống tay áo, bất mãn hết sức mà nói, thần tiểu tử, ngươi đưa cho Viêm Nhi một đóa tử hỏa, là dụng ý gì? Nói xong, Dược lão cái kia đấu tông cấp bậc khí thế lập tức hướng phía Chu Thần chèn ép tới. Lập tức đem Chu Thần cầm giữ đứng lên. Dược Trần mặc dù ngủ say mấy chục năm, có thể lại không phải lão hồ đồ. Ban ngày ấy Chu Thần tặng cho Tiêu Viêm tử hỏa dụng ý, hắn lập tức hiểu tới, cái này không ăn phận đồ đệ. Rõ ràng là muốn dùng tử hỏa khống chế Tiêu Viêm. Loại này hèn hạ thủ đoạn, để Dược lão lập tức liền nghĩ tới hắn trước một cái đồ đệ. Cái kia tự tay hại chết hắn nhiệt đồ Hàn Phong. Chỉ là ban ngày thời điểm, Dược lão vẫn là quyết định cho Chu Thần lưu mấy phần mặt mũi, mới chưa hề đi ra tại chỗ đâm xuyên hắn. Nhìn xem Dược lão một mặt âm trầm bộ dáng, Chu Thần cảm thấy thầm nghĩ hỏng bét. Hắn đã sớm biết như thế hố Tiêu Viêm, khẳng định phải để Dược lão đối với hắn sinh ra khoảng cách. Đây cũng là vì sao ban ngày thời điểm, Chu Thần thà có thể để Tiêu Viêm đảm bảo một đêm dị hòa, cũng không muốn vì Tiêu Viêm tại chỗ mời ra Dược lão luyện dược. trợ hắn thôn phệ dị hỏa nguyên nhân. Bởi vì Chu Thần biết, lúc ấy nếu là đem dược lão mời đi ra, lấy dược lão bảo tính tình, việc này liền thất bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.